Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, chương 1181 10 năm về sau hóa thân nhẫn hùng. Trung Quốc đội tại mở màn về sau khống chế bóng suất phi tốc tiêu thăng. Tại tranh tài đánh tới 15 phút lúc, bọn hắn khống chế bóng suất tiếp cận 7 thành. Ý vị này có kém không nhiều 10 phút thời gian bên trong cầu quyền đều tại Trung Quốc đội dưới chân. Nhưng là 7 thành khống chế bóng suất bên trong có kém không nhiều 90% đều là vô hiệu khống chế bóng. Ý nghĩa không lớn, Iran đội đề cao cảnh giác làm tốt phòng thủ. Nhưng là Trung Quốc đội hết lần này đến lần khác không có tích cực khai thác tiến công tư thái. Cái này khiến Iran đội trung tướng bắt đầu có tâm phù khí táo manh mối. Queiroz đứng tại bên sân nhìn qua gió êm sóng lặng đấu trường. Hắn nhưng trong lòng lo sợ bất an. Hắn gặp phải lựa chọn là tùy ý Trung Quốc đội dạng này đi hao phí thời gian cuối cùng đánh thêm lúc thi đấu sao? Vẫn là Iran đội hẳn là chủ động xuất kích. Cái trước là không xác định. Bởi vì Trung Quốc đội tùy thời có thể lấy tăng tốc, có thể cải biến tư thái, có thể phát động đột nhiên tập kích đánh Iran đội một trở tay không kịp. Nhưng từ phía sau lại là quyền chủ động nắm giữ tại Iran đội trong tay. Tại càng nghĩ về sau, Queiroz cho đội bóng đánh võ thế, để bọn hắn càng tích cực một chút đi đối mặt tranh tài. Tranh tài phút thứ 19 lúc De Haga đường biên lội cầu thúc đẩy, Iran đội cái này bên trong trước trận cầu thủ đều là thân thể có đối kháng năng lực, đồng thời cũng dưới chân có việc, tại châu Âu đấu trường biểu hiện cũng không tệ lắm. Hoàng tử Sương nhanh chóng truy kích, De Haga tại Trương Chí Bang hiệp phòng đường biên lúc đưa bóng hoành gõ trung lộ. Jahan Bax tiếp ứng về sau lại một cước kề sát đất nghiêng chuyền đưa bóng đưa đi De Haga phía trước, nhưng tiếp ứng cầu thủ lại không phải De Haga, mà là hậu vệ biên Rizian. Từ phía sau tại Trương Lâm bằng chấn giữ nội tuyến tình trạng hạ trực tiếp đường biên lên chân. Chuyền bên trong, tiền đạo Asmao nhanh chóng trước chen vào phía trước cầu môn ý đồ bọc đánh đoạt điểm. Cước này truyền bên trong cầu điểm rơi không tệ. Thẩm Kính Tiết quả quyết lựa chọn xuất kích. Tại nhỏ vùng cấm địa tuyến trước lên nhảy một quyền đưa bóng từ không trung đánh ra. Sau đó hắn cùng Bạch Viễn Phàm trên không trung chạm vào nhau. Bị hắn đánh đi ra bóng đá tại ở ngoài vùng cấm vừa bị Hoàng Bá Chu khống chế lại. Sau lưng đến từ Jahan Bax phản đoạt liền đưa bóng lại đâm rơi mất. Nếu không phải Iran đội tiến công tuyến bên trên cầu thủ ít, trận banh này làm không tốt sẽ hình thành hai lần uy hiếp tiến công. Trình Nhân Tuấn tại vùng cấm địa bên trong khống chế bóng sau đưa bóng đưa đi đường biên tìm Lý Học. Bằng, Iran trong đội trước trận cầu thủ nhanh chóng lui về phòng thủ. Lúc này Thẩm Kính Tiết đi thăm dò nhìn Bạch Viễn Phàm tình huống. Bạch Viễn Phàm vuốt vuốt sau gáy của mình môi sau đó đứng dậy. Nhìn sẽ không có chuyện gì. Iran đội bắt đầu ở tiến công bên trong tăng tốc. Bọn hắn lần này thông qua đường biên truyền bên trong suýt nữa chế tạo ra uy hiếp. Thẩm Kính Tiết tại xuất kích giải vây thời điểm cùng đồng thời ý đồ đánh đầu giải vây Bạch Viễn. Phàm đụng vào nhau, may mắn hai người đều vô sự. Tư đồ Vân Binh đứng tại bên sân thần sắc không có một tia biến hóa. Nhưng hắn ánh mắt lại bắt đầu trở nên hơi có vẻ nghiền ngẫm. Iran đội vẫn không kềm chế được. Trung Quốc đội khoái công sau đó cũng không thể đánh ra uy hiếp. Trần Bân Bân phía trước trận vừa ngừng cầu liền bị Ibrahimi dây dưa kéo lại. Hắn dẫn cầu quay người vừa muốn tăng tốc liền bị Haa Safi bên trên cắt bóng cầu. Trung Quốc đội khoái công chém ngang lưng. Iran đội phòng thủ 10 phần cường ngạnh, mà lại rất bình thường ăn ý. Haa Safi lần này bên trên đoạt là tại Ibrahimi bước đoạt về sau thành công. Hiện tại Iran đội muốn đánh khoái công. Trung Quốc đội muốn cảnh giác. Ibrahimi lập tức quay người hướng về phía trước nhanh chóng vị trí chạy. Tại tiếp ứng đến Haa Safi truyền bóng về sau cấp tốc hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy thế công. Đồng thời Haa Safi cũng tại sau lưng theo vào. Tại Hoàng Bá Chu nhanh chóng hiệp phòng đường biên lúc, Ibrahimi đột nhiên chụp cầu biến hướng đi vào trung lộ khu vực. Cái này khiến Hoàng Bá Chu phòng thủ thất bại. Triệu Phong Hoa lập tức tiến lên phủ kín đối phương. Ibrahimi nhìn thấy đồng đội Jahan Bax trước chen vào liền đưa bóng chuyền quá khứ. Jahan Bax ngay cả ngừng mang lội tiếp tục hướng phía trước. Trương Chí Bang quả quyết xông lên phía trước tiến hành để sẻng. Đối phương khả năng không ngờ tới Trương Chí Bang sẽ như thế quả quyết lại hung mãnh để sẻng. Trong lúc nhất thời có chút bị chấn nhiếp, không kịp làm ra biến hướng. Dưới chân cầu bị Trương Chí Bang cho sẻng đi đường biên. Lúc đầu hướng trung lộ lui về Hoàng Bá Chu vừa lúc bỏ qua bóng đá. Mà đường biên theo vào đi lên Haa Safi thì theo sát lấy tại đường biên khống chế bóng sau đẩy về. Phía trước tiến, Trung Quốc đội mặc dù trung lộ phòng thủ thành công, nhưng là cũng không thể giải trừ cảnh báo. Haa Safi đường biên 45 độ nhanh chóng chuyển bên trong. Cước này nửa cao cầu bay thẳng vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Tiên phong Asmao cấp tốc cắt ngang tiếp ứng bên trong khiến Trình Nhân Tuấn trở tay không kịp. Bởi vì đối phương nghênh cầu không làm điều chỉnh trực tiếp lên chân lăng không rút bắn. Trận banh này đánh cho vô cùng đột nhiên. Trước đây tranh tài chậm tiết tấu nhanh để người xem ngủ thiếp đi. Nhưng Asmao cước này sút gôn lại khiến tất cả người xem đều như là lọt vào sét đánh ngang tay. Trong nháy mắt tỉnh táo lại. Vạn chúng chú mục hạ đủ cầu bay thẳng cầu môn trung lộ lệch phải hạ vị đưa. Góc độ không tính xảo trá, nhưng chính là đánh cho có chút xuất kỳ bất ý. Thẩm Kính Tiết phi thân cứu thua trực tiếp đưa bóng ôm vào trong ngực. Gọn gàng mà linh hoạt. Toàn trường Trung Quốc fan bóng đá điên cuồng reo hò. Thẩm Kính Tiết đứng dậy như là vỗ tới bóng rổ đem bóng đá trên mặt đất vỗ tới 2 lần. Phảng phất là tại nói cho Iran đội, dạng này sút gôn muốn công phá 10 ngón tay của ta quan. Quá ngây thơ, Thẩm Kính Tiết làm ra một lần đặc sắc cứu thua đem Asmao sút gôn nhào ở. Iran đội tăng tốc cường công xác thực chế tạo ra uy hiếp. Phòng tuyến của chúng ta phải vào một bước tăng lên chất lượng. Nếu như nói lần này phòng thủ bên trong có cái gì là để Tư Đồ Vân Binh không hài lòng. Như vậy chỉ có Hoàng Bá Chu cái giờ này. Bất quá Tư Đồ Vân Binh tin tưởng hắn có thể cấp tốc tăng lên trạng thái. Trung Quốc đội phòng thủ sau khi thành công vẫn sẽ thả chậm tiết tấu đến kéo dài công việc. Iran đội vừa khởi thế. Nhưng nửa ngày không thấy Trung Quốc đội đến tiến công. Bọn hắn một chút kia phấn khởi lại bắt đầu hạ nhiệt độ. Queiroz cùng Iran fan bóng đá đối Trung Quốc đội chỗ chọn lựa chiến thuật đều cảm nhận được bất mãn. Queiroz là từ vừa rồi tiến công trông được ra một chút hy vọng. Trung Quốc đội phòng tuyến xác thực không phải trong tưởng tượng như vậy vững như thành đồng. Như vậy Iran đội nếu như dẫn đầu lấy được dẫn bóng. Như vậy Trung Quốc đội sẽ lâm vào toàn diện bị động. Đến lúc đó nhìn Trung Quốc đội còn thế nào đi lãng phí thời gian. Tranh tài phút thứ 26 lúc, Trung Quốc đội trước trận tiến công, Vũ Lôi kéo bên cạnh cùng Hoàng Tử Sương liên thủ đánh xuyên qua Iran đường biên phòng tuyến. Nhưng vấn đề là đương Vũ Lôi lội cầu hạ ngọn nguồn về sau truyền bên trong lúc. Trung Quốc đội tại Iran đội vùng cấm địa bên trong không có cầu thủ tiếp ứng. Chưa nói tới là lãng phí một cơ hội, bởi vì căn bản cũng không có cơ hội. Ống kính tấp nập nhắm ngay Tư Đồ Vân Binh biểu lộ. Muốn nhìn một chút hắn dưới loại tình huống này phản ứng. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh lại biểu hiện được cùng người không việc gì mà đồng dạng. Ẩn nhẫn. Nếu như nói Tư Đồ Vân Binh từ Monaco đến Hamburg là đi một đầu anh hùng con đường. Như vậy hắn tại Liverpool chính là đóng vai lấy một cái kiêu hùng nhân vật. Hiện tại hắn đi vào Trung Quốc đội thì trở thành nhẫn hùng. Không có quá khứ 10 năm chấp giáo kinh nghiệm, hắn quả quyết không có khả năng như thế có thể chịu. Iran đội tiến công ngóc đầu trở lại. Hai tên hậu vệ biên trợ công đến trước trận, nhưng vẫn là rất bình thường khắc chế, cũng không dám tùy tiện hạ ngọn nguồn, phòng ngừa xuất hiện trở về thủ trễ tình huống. Nhưng cái này cũng đầy đủ để bọn hắn cho trước trận tiến công hệ thống cung cấp trợ giúp. Đường Dehaga quỷ mị trước chen vào vùng cấm địa sườn trái nội địa lúc Ibrahimi đột nhiên truyền ra một cước chất lượng cực cao truyền bên trong cầu đưa bóng sâu nhập vùng cấm địa sườn trái nội địa. Lúc này Trung Quốc đội tuyến hậu vệ bị Asmao Sở Khiên chế hấp dẫn. Đường Bạch Viễn Phàm lui về đi phủ kín lúc chỉ có thể phong tỏa rơi Dehaga truyền trung tuyến đường. Cái này cũng đã làm được rất tốt. Dehaga tại xử lý cầu trước đó cũng đã quan sát tình thế. Hắn lựa chọn trực tiếp lăng không đệm bắn đưa bóng đánh phía cầu môn góc gần. Tại tất cả Iran fan bóng đá ánh mắt mong chờ bên trong. Chỉ gặp Thẩm Kính Tiết kịp thời xuất hiện ở cầu môn góc gần. Nâng lên song trường đem bay tới bóng đá cản lại. Bóng đá chiết xạ sau bắn ra ranh giới cuối cùng. Toàn trường Trung Quốc fan bóng đá điên cuồng reo hò. Thẩm Kính Tiết cũng nổi giận gầm lên một tiếng sau cùng Bạch Viễn Phàm vỗ tay chúc mừng. Thẩm Kính Tiết lập công. Dehaga rút gôn bị hắn cản ra ranh giới cuối cùng. Trận banh này là thật nguy hiểm. Iran đội tiến công đánh ra xuất kỳ bất ý uy hiếp. Dehaga lần này trước chen vào ngoại giới tiếp ứng đồng đội Ibrahimi truyền bóng trực tiếp gõ cửa. Tuyệt đối chất lượng không thấp. Nhưng Thẩm Kính Tiết tuyển vị cùng di động phi thường chính xác. Kịp thời phong tỏa ngăn cản cầu môn góc gần cũng đưa bóng cản ra. Trung Quốc đội lại một lần hóa giải Iran đội sút gôn. Queiroz ở đây bên cạnh nhịn không được ôm đầu thở dài. Tư Đồ Vân Binh vẫn còn lạnh nhạt như là nhập định. Iran đội phạt góc không thể đánh ra uy hiếp. Tranh tài phút thứ 32 lúc, Triệu Phong Hoa bỗng nhiên bên trong vòng khu vực lên chân truyền xa. Bóng đá bay đi Iran đội tuyến hậu vệ sau lưng. Vũ Lôi phản việt vị trí chạy bằng vào ưu thế tốc độ tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng khống. Chế lại, lội cầu thẳng hướng vùng cấm địa bên trong về sau đối mặt trở về thủ Kanani. Vũ Lôi chụp cầu biến hướng ra tốc lắc ra góc độ liền lên chân sút gôn. Kết quả trận banh này bay về phía cầu môn góc xa lúc bị thủ môn Bayranvan xuất kích trực tiếp ôm. Vào trong ngực, hô, Trung Quốc fan bóng đá cảm thấy tiếc hận, nhưng trên thực tế cái này cũng không phải là một lần cơ hội tốt. Vũ Lôi là bị ép lên chân sút gôn, bởi vì hắn không sút gôn, một giây sau liền có thể sẽ bị Prariganji cắt bóng. Vũ Lôi hoàn thành Trung Quốc đội bổn trang tranh tài cước thứ nhất sút gôn. Đáng tiếc không thể chế tạo ra uy hiếp. Trung Quốc đội có lẽ hẳn là nhiều nếm thử loại này đơn giản trực tiếp tiến công. Trước đây kiên nhẫn mặt đất thúc đẩy hiệu quả cũng không lý tưởng. Queiroz mắt thấy Trung Quốc đội tiến công chất lượng thấp như vậy. Thế là trong lòng cũng đang suy nghĩ phải chăng muốn cải biến chiến thuật đến tăng cường Iran đội. Tiến công, Iran đội bên này trên trận cầu thủ cũng biến thành có chút càn rỡ. Tranh tài phút thứ 36 lúc, hậu vệ biên Haa Safi trực tiếp trợ công đến trước trận cánh phải ranh giới cuối cùng trước khu vực. Tại tiếp ứng đến Ibrahimi truyền bóng về sau, hắn trực tiếp đưa bóng quét về vùng cấm địa bên trong. Trình Nhân Tuấn thời khắc mấu chốt để sẻng đưa bóng phá hư ra ranh giới cuối cùng. Iran đội mở ra chiến thuật phạt góc, bên ngoài ngược lại chân về sau. Giữa trận Tarami tại khoảng cách cầu môn 30 mã vị trí lên chân sút xa. Trận banh này lúc đầu mắt thấy chính là chạy giới ngoại bay đi. Nhưng nửa đường đụng phải Dehaga sau chiết xạ lại bay về phía cầu môn. May mắn trận banh này bay đi cầu môn vị trí chính là Thẩm Kính Tiết bên người. Thẩm Kính Tiết nguyên địa trọng tâm ép xuống. Vô ý thức chen chân vào đưa bóng ngăn cản ra ngoài. nhưng vẫn là kinh xuất xứ có Trung Quốc fan bóng đá một thân mồ hôi lạnh. Trời à, Thẩm Kính Tiết phản ứng quá nhanh. Iran đội trận banh này cơ hồ liền muốn công phá Trung Quốc đội cầu môn. Taremi xuất gôn đánh vào De Gea bên đùi mặt đạn hướng Trung Quốc đội cầu môn. De Gea lưng thật ra là muốn né tránh, thế nhưng là không thể né tránh. Trận banh này trời xui đất khiến suýt nữa biến thành một cái dẫn bóng. May mắn chúng ta có Thẩm Kính Tiết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN